Chương 15, trận trận. Tô Y Y lý giải nhà nàng tiểu thư tính tình, tuy xem lên đến mảnh mai, kỳ thật cũng không như đương thời nữ tử như vậy nhìn chúng thanh danh, cũng không thèm để ý bên ngoài một ít lời đồn nhảm, bên ngoài truyền cái gì lời khó nghe chỉ để ý chi tiết bẩm báo, không cần giấu giếm hoặc là bận tâm cái gì. Lại khó nghe nàng đều nghe qua, hoàn toàn không đau không ngứa. Chỉ là đối với truyền ra lời đồn nhảm người, nàng cũng sẽ không mây trôi nước chảy loại bỏ qua chính là. Nam tử nghe vậy, quả nhiên cũng không gặp sinh khí, môi đỏ mọng nhẹ câu, câu dẫn Ly Vương chủ tử đừng để ý tới những này. Tố Y thì nói, những kia tin đồn qua một trận đều sẽ tự sụp đổ, chế tạo lời đồn người cũng sẽ rơi vào nên có giao hấn, làm gì bởi việc này ảnh hưởng tâm tình của ngài tần tự đích sắc không quá nghĩ để ý tới. Có những thời giờ này, nàng tình nguyện lấy đến ngủ. Đáng tiếc có đôi khi nàng không để ý tới đều không được, có người thế nào cũng phải đưa tới cửa tìm nàng không vui. Cô nương. Trường Lan xoay người đi đến, thấp giọng bẩm báo, Lâm ma ma ở bên ngoài, nói phu nhân thỉnh cô nương đi một chuyến tiền thính. Thần tự đuôi lông mày gảy nhẹ, liếm con mắt phất phất ống tay áo, biết. Giọng điệu nhạt được nghe không ra cảm xúc. Thố y y cũng không nói gì, bên người đi theo thần tự. Tần gia tiền thính hiện tại chân chính là tề tụ nhất đường, tần phu nhân ngồi cao chủ vị, miêu tả được tinh xảo trên mặt không có biểu cảm gì. Tần gia đại tiểu thư Tần Tĩnh Xu ngồi ở nàng bên cạnh cách đó không xa, mặc một bộ đỏ nhạt mẫu đơn mỏng thuốc lào váy dài, dung nhan xinh đẹp hào phóng, dáng ngồi đoan trang cao nhã, trên mặt đồng dạng nhìn không ra hỉ nộ, rất có một bộ đích nữ phái đoàn. Mặt khác thứ nữ nhóm cách được thật xa, hoặc đứng hoặc ngồi. Ánh mắt cùng nhau dừng ở vào cửa tần tự trên mặt, đáy mắt hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là ghen tị cáu giận. Phóng nhãn vừa thấy, trong sảnh không bao gồm thị nữ ở bên trong, gần tần gia đương gia chủ mẫu cùng đích nữ, thứ nữ liền có trọn vẹn hơn 10 người. Xách! Cái này trận trận. Tần tự đi vào trong phòng, không chút để ý gật đầu, phu nhân. Tần phu nhân Lý Thị ánh mắt lãnh đạo dừng ở trên mặt nàng, trầm mặc quan sát trong chốc lát, nhạt nói. Ngươi thích Ly Vương lời này từ đâu nói lên tần tự như mày. Tần tự, đều đến lúc này ngươi còn giả bộ tần uyển lạnh lùng mở miệng, ai chẳng biết ngươi câu dẫn Ly Vương một chuyện quả nhiên là ỷ vào chính mình sinh được Mỹ liền một chút mặt cũng không cần đại tỷ mới là Ly Vương chính phi, đại tỷ còn chưa quá muôn đâu, ngươi liền đánh Ly Vương chủ ý đây là đem đại tỷ mặt mũi thả lòng bàn chân đạp tần tự quay đầu nhìn nàng, tần uyển hai gò má còn có rõ ràng đỏ ấn, đáy mắt chiếu rõ ràng hận ý. Lúc này lời nói này rõ ràng cho thấy mượn cơ hội trả thù. Tần tự không chút để ý cười cười, nhị tỷ tỷ trên mặt tổn thương đại khái không đau, cho nên nhanh như vậy liền quên giáo huấn tần uyển biến sắc, hung tận nói, tần tự, trước mặt mâu thân mặt ngươi liền lớn lối như vậy trong mắt ngươi còn có hay không mâu thân, có hay không có tần gia gia huấn, có hay không có một chút quy củ cùng giáo dưỡng tần gia gia huấn quả thật không có. Tần tự thần sắc lạnh lùng, đáy mắt lộ ra một chút mệt lười xa cách, nếu phu nhân là vì Ly Vương nhất xương tình nguyện nhường ta lại đây, như vậy thỉnh phu nhân yên tâm, ta sẽ không đi Ly Vương phủ, làm vợ làm thiếp cũng không thể. Nói được so hát được còn tốt nghe. Tần gia xếp hạng thứ ba thứ nữ tần chăn mở miệng, trên mặt mang theo cười lạnh, nói ra liền là châm trọng, còn làm vợ làm thiếp cũng không thể trưởng tỷ còn tại cái này đâu. Đến phiên ngươi không thể nào sao Ly Vương nhất xương tình nguyện nếu không phải ngươi chủ động cầu dẫn. Ly Vương như thế nào có thể bị ngươi mê hoặc?